Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1679, hỗn chiến. Góc truyện audio.com. Thanh Liên Đảo, Vương Mạnh Phần ngay tại tổ chức nhân thủ rút lui. Ở trên đảo có 15 tòa truyền tống trận, ngắn nhất truyền tống 3 vạn dặm, dài nhất truyền tống 10 vạn dặm. Cái này chủng cấp bậc đấu pháp, kết đan tu sĩ giúp không được gì. Muốn bố trí chiến trận, cần nguyên bộ pháp bảo. Bởi vì kết đan tu sĩ tu luyện công pháp không giống, không có nguyên bộ pháp bảo, chiến trận không hình thành nên uy lực. Nguyên bộ pháp bảo luyện chế vốn là khó. Vương gia trong bảo khố không có nguyên bộ pháp bảo, coi như có nguyên bộ pháp bảo, 3 năm kiện cũng vô dụng. Nhanh lên, động tác nhanh lên, nhiều trì hoãn một đoạn thời gian, lão tổ tông tựu nhiều một phần nguy hiểm. Vương Mạnh Phần thúc giục nói, thần sắc lo lắng, nếu không phải vì bảo vệ bọn hắn, Vương Thanh Sơn chờ nhân đã sớm có thể rút lui. Vương Thanh Kỳ nhìn về phía không trung Vương Thanh Sơn chờ nhân, ánh mắt phức tạp, hắn rất muốn giúp bận bịu, bất quá hắn có tự mình hiểu lấy, hắn lưu lại chỉ là liên lụy Vương Thanh Sơn chờ nhân. Đại gia tăng thêm tốc độ, mau rút lui. Vương Thanh Kỳ la lớn, nhanh chân đi đến truyền tống trận thượng diện, lúc này lại lề mề chậm chạp, chỉ sẽ hỏng việc. Vương Thanh Sơn lộ diện một cái, Thiên Lôi cư sĩ, Thẩm Hạo Nhiên, Diễm Tông chờ 5 tên Nguyên Anh tu sĩ vây quanh, mục tiêu của bọn hắn là Vương Thanh Sơn. Thiên Lôi cư sĩ huy động trong tay ngân sắc cờ phướn, tiếng sấm đại hưởng. Không trung truyền đến một trận nổ thật to thanh âm, một đoàn mây đen to lớn xuất hiện ở trên không, sấm sét vang dội, hắn huy động trong tay ngân sắc cờ phướn, cờ tiêm chỉ hướng Vương Thanh Sơn. Ầm ầm, một trận đinh tai nhức óc tiếng sấm vang lên, trên 100 đạo người trưởng thành to bằng cánh tay tia chớp màu bạc theo mây đen bay ra, bổ về phía Vương Thanh Sơn. Quảng cáo. Diễm Tông lật tay lấy ra một cái lam quang lòe lòe cự phủ, hướng về hư không vừa bổ, hư không tạo nên một trận gợn sóng nước rung động, nước biển kịch liệt lăn lộn, một phân thành hai, một đạo hơn 100 trượng trường lam sắc lưỡi búa bắn ra, thẳng đến Vương Thanh Sơn mà đi. Thẩm Hạo Nhiên tế ra nhất cái lớn chừng bàn tay hồ lô màu đỏ ngòm, một cỗ tanh hôi khó ngửi hương vị bay ra. Một mảng lớn huyết sắc dịch thể bay ra, hóa thành từng mai dài hơn thước huyết sắc mũi tên, đánh về phía Vương Thanh Sơn. Huyết sát hồ, thu thập mấy 100 chủng yêu thú tinh huyết, lợi dụng bí pháp luyện chế mà thành, chuyên ô phi kiếm, biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng. Danh khí đại cũng không phải chuyện tốt, Vương Thanh Sơn danh khí không so Thanh Liên Tiên Lữ thấp. Bọn hắn phá lệ xem trọng, cố ý chuẩn bị cái này chuyên ô phi kiếm pháp bảo đối phó Vương Thanh Sơn. Kiếm tu phi kiếm linh tính đại mất, kiếm tu thực lực cũng liền giảm bớt đi nhiều. Vương Thanh Sơn không dám khinh thường, kiếm quyết vừa bấm, 9 chuôi thanh ly kiếm nhao nhao phát ra vang dội tiếng kiếm reo, tách ra chướng mắt thanh quang, hóa thành cửu đóa lớn gần trượng màu xanh liên hoa. Cửu đóa màu xanh liên hoa vòng quanh Vương Thanh Sơn xoay nhanh không ngừng. Một đạo đạo sắc bén kiếm khí màu xanh quét sạch mà xuất, hướng về 4 phương 8 hướng kích xạ mà đi. Ầm ầm, một trận đinh tai nhức óc tiếng oanh minh vang lên. Thanh, hồng, lam, kim các loại linh quang lần lượt trong hư không sáng lên. Cường đại khí lãng khuếch tán ra đến, hư không chấn động không thôi. Vương Thanh Sơn đối mặt 5 tên Nguyên Anh tu sĩ vây công, rất cảm thấy phí sức. Hắn không có tử chiến tính toán, chờ đê giai tộc nhân rút lui không sai biệt lắm, hắn liền sẽ đào tẩu. Đỉnh đầu hư không ba động cùng một chỗ, một đầu hơn 10 trượng đại bàn tay lớn màu bạc bỗng nhiên hiển hiện. Bàn tay lớn màu bạc từ vô số ngân sắc hồ quang điện tạo thành, tản mát ra một cỗ khí tức kinh khủng. Bàn tay lớn màu bạc vừa hiện thân, lập tức hướng về Vương Thanh Sơn chán vỗ tới. Vương Thanh Sơn phản ứng rất nhanh. Tay áo lắc một cái. Thanh liên kiếm bắn ra. Hóa thành một đạo màu xanh hồng quang. Chém về phía bàn tay lớn màu bạc. Xẹt xẹt. Một tiếng vang trầm. Bàn tay lớn màu bạc giống như giấy. Bị thanh liên kiếm chạm vỡ nát. Ầm ầm. Bàn tay lớn màu bạc vỡ ra. Vô số ngân sắc hồ quang điện tuôn ra. Bao phủ lại phương viên mấy trăm trượng khu vực. Che mất Vương Thanh Sơn thân ảnh. Diệp Hải Đường chau mày. Đối thủ của nàng là một tên dáng người khôi ngô Kim Sam Đại Hán. Kim Sam Đại Hán cơ bắp trướng cổ cổ. Nổi gân xanh. Một bộ tràn đầy lực lượng bộ dáng. Đây là một tên Nguyên Anh Trung Kỳ man tộc. Diệp Hải Đường bản mệnh pháp bảo Thiên Quỷ Phiên đã tấn thăng làm linh bảo. Lại thêm Triệu Mị Nhi. Diệt sát một tên Nguyên Anh Trung Kỳ tu sĩ không phải việc khó gì. Bất quá bởi như vậy, nàng sẽ khiến người khác xem trọng. Nàng muốn trợ giúp Vương Thanh Sơn giải vây. Bất quá Thiên Lôi Cư Sĩ thần thông khắc chế Diệp Hải Đường thân thể. Nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết Thiên Lôi Cư Sĩ mới đi. Điền Sư Cô, có hay không biện pháp tập kích Thiên Lôi Cư Sĩ? Cho dù là trọng thương hắn cũng tốt. Có thể giúp Thanh Sơn biểu ca giảm bớt áp lực. Diệp Hải Đường cấp Tử Nguyệt Tiên Tử truyền âm. Thần sắc lo lắng. Thiên Lôi Cư Sĩ là Nguyên Anh Đại Viên Mãn. Chỉ sợ có phần khó khăn. Đối phó Thẩm Hạo Nhiên không có vấn đề. Tử Nguyệt Tiên Tử truyền âm trả lời. Đối thủ của nàng là một tên Nguyên Anh Trung Kỳ man tộc. Man tộc lực lớn vô cùng. Bọn hắn là trời sinh thể tu. Nguyên Anh Kỳ man tộc. Pháp bảo khó thương. Tử Nguyệt Tiên Tử chỉ có thể cuốn lấy đối phương. Thẩm Hạo Nhiên. Cũng được. Chờ sau đó ta tìm cơ hội. Diệp Hải Đường đáp ứng. Bên ngoài thân ô quang đại phóng. Tiếng quỷ khóc sói chu nổi lên. Âm phong trận trận. Một đạo lục quang theo ống tay áo của nàng bay ra. Biến mất không thấy. Vương Thanh Linh lấy một địch ba. Rất cảm thấy phí sức. Nàng tế ra bản mệnh pháp bảo Tam Linh Khu Yêu Lệnh. Huyễn hóa ra tứ giai trung phẩm U Minh Chu. Tứ giai hạ phẩm Huyền Hạc. Tứ giai hạ phẩm Ly Hỏa Kình công kích địch nhân. Triệu Hằng Bân vậy không yếu thế. Thả ra một đầu bên ngoài thân có từng vòng kim sắc đường vân lam sắc cá mập cùng một đầu xòe hai cánh có năm trượng đại màu xanh cự ưng. Hai gã khác Nguyên Anh Trung Kỳ tu sĩ hoặc tế ra pháp bảo. Hoặc thả ra linh thú. Công kích Vương Thanh Linh. Bằng phòng giao cùng Lôi Phượng tiến vào tứ giai bất quá mấy tháng. Thương thế của bọn nó còn không có khôi phục. Bất quá Vương Thanh Linh căn bản không phải đối thủ. Chỉ có thể thả ra băng phong giao cùng Lôi Phượng. Long ngâm Phượng Minh chi thanh giao rực. Vang dội một phương thiên địa. Tứ giai giao long. Quảng cáo. Triệu Hằng Bân hoảng sợ nói. Mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Căn cứ tình báo. Bách Linh Tiên Tử có một cái tam giai giao long. Như thế nào biến thành tứ giai giao long? Hắn cẩn thận quan sát băng phong giao cùng Lôi Phượng. Một trận cười lạnh. Cái này hai cái linh thú tiến vào tứ giai không lâu. Không phát huy ra bao nhiêu thực lực. Lôi Phượng dương cánh cao phi. Ở trên không xoay quanh không chừng. Vô số ngân sắc hồ quang điện ở trên không hiện lên. Ầm ầm. Một trận tiếng sấm to lớn vang lên. Một đoàn vài dặm đại lôi vân xuất hiện ở trên không. Sấm sét vang dội, lôi vân kịch liệt lăn lộn, mấy chục khỏa nắm đấm lớn ngân sắc lôi cầu bay ra. Đánh tới hướng Triệu Hằng Bân ba người. Băng phong giao phát ra từng đợt vang dội tiếng long ngâm. Bên ngoài thân hiện ra đại lượng hàn khí. Không trung bỗng nhiên bay xuống hạ to như hạt đậu bông tuyết. Nhiệt độ chợt hạ xuống. Một trận gió lạnh thổi qua. Bạch sắc bông tuyết bỗng nhiên biến thành băng chùy. Dưới không trung lên mưa đá mưa. Lấy ngàn mà tính bạch sắc băng chùy đánh tới hướng Triệu Hằng Bân ba người. Triệu Hằng Bân tế ra một cây lam quang lòe lòe cờ phướn. Nhẹ nhàng nhoáng một cái. Một đạo hơi nước mông mông màn ánh sáng màu xanh lam trống rỗng hiển hiện. Bao hắn lại nhóm ba người. Ngân sắc lôi cầu cùng bạch sắc băng chùy nện ở thượng diện. Lam sắc màn nước lõm xuống dưới. Bên ngoài tạo nên một trận gợn sóng nước rung động. Ầm ầm tiếng vang. Chói mắt ngân quang che mất lam sắc màn nước. Một lát sau, ngân quang tán đi. Lam sắc màn nước bình yên vô sự. Đúng lúc này, một đạo phẫn nộ tiếng thú gào vang lên. Triệu Hằng Bân ba người cảm giác đầu váng mắt hoa. Kém chút từ giữa không trung rơi xuống. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.